Chương 1142, huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Sự thực chứng minh, cùng một cái tu luyện người cụng rượu là tương đương hành động không khôn ngoan. Hạ Nhược Phi thậm chí không dùng chân khí nâng cốc tinh bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ là dư Ava O thể chất thay đổi phía sau đáng sợ tử lượng, liền không có chút hồi hộp nào mà đem bọn hắn mấy ca toàn bộ đánh ngã. Triệu Dũng Quân lẩm bẩm nói một câu, rượu ngon thoải mái theo hắn len ken một tiếng nằm út sấp ở trên bàn, trong phòng ăn chỉ còn lại chắc y cùng Hạ Nhược Phi hai cái người là tỉnh táo. Hạ Nhược Phi mang theo một tia vi hân, nói với chắc y, ngươi phải trở về lời, đợi lát nữa ta để Võ Cường lái xe đưa ngươi, ở đây ở một buổi chiều cũng không thành vấn đề, trong nhà gian phòng rất nhiều, ta để Võ Cường bạn gái ở đến cách vách ngươi. Hắn cái này cũng là lo lắng chắc y một cô gái, ở tại địa phương xa lạ xe sơ. Chắc y suy nghĩ một chút nói, ta hay là trở về đi thôi này một thân mùi rượu đây, ngày mai còn phải đi làm đây. Hạ Nhược Phi cười nói, thành bất quá ngươi được chờ một lát, hiện tại trước phải đem mấy tên này cho thu xếp ổn thỏa. Chắc y nói, không có chuyện gì, đã muộn thế này cũng đừng để Võ Cường chạy tới chạy lui, ta gọi cái xe là được. Hạ Nhược Phi nói, vậy cũng không được, đã muộn thế này, ngươi một cô gái gọi lưới hẹn xe không an toàn thật, nếu có chuyện gì, Tiểu Duệ không được đem ta cho bổ. Chắc y thì trên mặt lộ ra một kia thần sắc không tự nhiên, nói, cùng tên kia có quan hệ gì? Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, ngươi liền giả bộ hồ đồ đi. Tiểu Duệ cái gì tâm ý, chúng ta những người ngoài cuộc này cũng nhìn thấy rõ ràng, ngươi coi như ngu ngốc đến mấy, không có khả năng một chút đều không cảm giác được cờ chứ. Nói xong, Hạ Nhược Phi chụp chụp như là một bãi bùn nhão giống như Tống Duệ, lớn tiếng hỏi, đúng không Tiểu Duệ? Tống Duệ dây rủa mấy lần, mơ mơ màng màng no. Y nói, ai nghĩ cùng ta uống đến cùng ly. Chắc y cười khổ nhìn một chút Tống Duệ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Nhược Phi, ta có thể không phải cố ý treo Tống Duệ khẩu vị, đó chính là ngươi đối với hắn không có cảm giác. Hạ Nhược Phi hỏi, không phải? Chắc y không chút nghĩ ngợi no y nói, sau đó lập tức lại phục hồi tinh thần lại, mặt cười hơi nóng lên, túi đầu nói, Tống Duệ đối với ta hết sức quan tâm, ta cũng không phải là tượng đất, làm sao biết một chút đây, cảm giác cũng không có chứ. Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ đem Võ Cường gọi đi và ho, giúp đỡ đem Triệu Dũng Quân đám người cho tới phòng khách đi ngủ, hiện tại vừa nghe, thẳng thắn cũng không nóng nảy. Hắn tự tay đã nắm bình rượu, cho chắc y rót một chén SM lòn. Bình rượu này tối nay liền chắc y một người uống, hơn nữa nàng là nữ sĩ, Triệu Dũng Quân đám người cũng sẽ không cố ý tìm nàng cùng rượu, vì lẽ đó còn sót lại non nửa bình đều không uống xong. Hạ Nhược Phi cũng rót cho mình một ly túy bắt tiền, sau đó bưng chén lên hướng chắc y báo cho biết một hồi, nói, trước tiên uống chén rượu đi, nếu như ngươi không ngại, có thể nói cho ta một chút rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chuyện này quan hệ đến chính mình huynh đệ tốt chung thân hạnh phúc, Hạ Nhược Phi tự nhiên mười phần để bụng. Vừa vặn hôm nay chắc y cũng uống một ít rượu, nếu như có thể nhân cơ hội hỏi ra của nàng ý tưởng chân thật, đối với Tống Duệ cũng là một chuyện tốt. Chắc y uống rượu vẫn có chút hào mại, na nở dê bưng chén rượu lên hướng Hạ Nhược Phi dơ nâng, liền ngẩng đầu uống một hơi hết sạch. Sau đó, chắc y khẽ thở dài một hơi, nói, Nhược Phi, chuyện tình cảm. Con người của ta so sánh thận trọng, Tống Duệ tình huống gia đình ta biết một ít, ta cảm thấy ta cùng hắn cuối cùng có thể tu thành chính quả độ khả thi cũng không lớn, vì lẽ đó, chú định không có kết quả sự tình, cũng không cần bắt đầu tốt. Hạ Nhược Phi nhỏ khẩu uống rượu, cũng không có đánh gây chắc y, nếu mở ra máy hát, chắc y dĩ nhiên là sẽ đem vẫn giấu ở trong lòng nói hết ra, cũng không cần Hạ Nhược Phi lại vào. Được cái gì dẫn dắt? Chắc y nói tiếp nói, vì lẽ đó ta mới hết sức cùng hắn duy trì nhất định cách, thậm chí coi hắn là thành anh em tốt đối xử giống nhau, chính là nghĩ để hắn biết khó mà lui. Hạ Nhược Phi nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, nói, đó là ngươi đối với Tiểu Duệ còn chưa đủ hiểu rõ, hắn mặc dù có thời điểm xem ra có chút trách hô hô vô căn cứ, chỉ khi nào nghiêm túc, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chắc y gật gật đầu, nói, ta vẫn nhẫn nhịn không đi chủ động liên hệ hắn, liền thì không muốn cho hắn bất kỳ hy vọng, cũng không muốn như vậy không minh bạch treo dạ dày của hắn khẩu, nhưng là hắn thật giống vĩnh viễn đều sẽ không nhục trí, cũng vĩnh viễn đều sẽ không thiếu kiên nhẫn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, y, ta nói một chút cái nhìn của ta. A chắc y y y y lập tức gật đầu nói, tốt, những chuyện này ta cũng không có ai có thể nói hết, liền ngay cả vi vi bên kia, ta cũng không tốt nói với nàng, dù sao na nở dê cùng Tống Duệ còn có quan hệ thân thích kỳ thực chuyện tình cảm, làm người ngoài cuộc là không giúp được gì. Hạ Nhược Phi nói, bất quá cá nhân cái nhìn là, các ngươi đều còn rất trẻ, thật giống không có cần thiết vì chuyện tương lai, mà ngột ngạt bây giờ cảm tình. Oanh oanh liệt liệt trải qua một trường song phương đều trả giá thật lòng ái tình, không thể so không biết tương lai càng quan trọng sao, hiện tại có đôi lời không phải hết sức lưu được không gọi là nắm bắt lập tức, đều là hơn 20 tuổi tuổi trẻ người, không có cần thiết như vậy như ông cụ non, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nhược Phi nói xong, liền cười híp mắt mà nhìn chắc y y y y chắc y y y y ánh mắt lộ ra một chút hoang mang vẻ mặt, nói, ta biết ngươi nói có đạo lý, bất quá ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền so sánh truyền thống, nói chuyện yêu đương không phải là chạy kết hôn đi sao, nếu như không phải lấy kết hôn làm mục đích, cái kia còn nói gì luyến ái đây, không lấy kết hôn làm mục đích luyến ái đều là đùa nghịch lưu manh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, từ truyền thống giá trị quan tới nói, câu nói này cũng không sai. Hơn nữa ta tin tưởng đại bộ phận tam quan người bình thường, nói yêu thương thời điểm đều không nghĩ tương lai sẽ chia tay chứ chỉ là trải qua một đoạn thời gian ở chung phía sau, phát hiện hai cái người về tính cách, nếp sống trên thậm chí giá trị quan trên có như vậy kém như vậy gì, cuối cùng mới sẽ chọn tách ra đi như vậy luyến ái, cũng không thể nói chính là đùa nghịch lưu manh chứ chắc ý ý ý gật gật đầu, nói, ta cũng không có như vậy cực đoan, có thể Tống Duệ tình huống không thái. Nhất dạng, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta hiểu. Cùng với Tống Duệ, có lẽ sẽ thừa nhận không nhỏ áp lực, loại áp tờ lư cờ này chủ yếu đến tự Tống Duệ gia đình, ta nói không sai chứ chắc y y y yên lặng gật gật đầu, kỳ thực có quan hệ Tống Duệ tình huống gia đình, chắc y y y ở đại bộ phận đều là từ Tống Vi cái kia bên trong nghe được, có quan hệ những đại gia tộc này đối với hậu bối đệ tử hôn nhân sắp xếp, na nở dê cũng sớm có nghe thấy, cho nên mới phải do dự lâu như vậy. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, này loại lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá Tiểu Duệ là cái tâm trí kiên định người, hắn nhận đúng sự tình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, ngươi căn bản không cần phải đối với hai người tương lai bi quan như vậy. Còn có, hắn hôn nhân trên sự tình mình có thể quyết định bao nhiêu, ngoại trừ chính hắn quyết tâm ở ngoài, cũng quyết định bởi ở thành tựu của hắn, cái này cũng là hắn hiện tại như vậy nỗ lực một cái nguyên nhân. Chắc y dù y khuôn mặt có chút động, yên lặng gật gật đầu. Mặt khác, làm huynh đệ của hắn, ta nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Hạ Nhược Phi nói, tuy rằng ta không dám nói mình đối với Tống gia có ảnh hưởng bao lớn, thế nhưng giúp hắn trò chuyện, vẫn là có thể làm được. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cười đứng dậy, nói, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chuyện tình cảm người ngoài là không giúp được gì, làm sao quyết định vẫn là quyết định bởi ở chính các ngươi. Ngươi liền quyền làm ta uống quá nhiều rồi xách vài câu, không nên để bụng. Chắc y y y nghiêm túc no y nói, ta biết rồi, ta sẽ nghiêm túc suy tính, cảm ơn ngươi. Nhược Phi đang lúc này, say như chết Tống Duệ cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, trong miệng lầm bầm nói, y y y ta không muốn làm lòng tốt của ngươi anh em xưa nay cũng không muốn. Chắc y y y trên mặt nóng lên, có chút bối rối no y nói, Nhược Phi, ta đi trước ngươi đừng gọi người đưa ta như vậy sao được chứ. Hạ Nhược Phi nói. Sau đó cao giọng gọi nói, võ cường vẫn ở cách đó không xa đợi lệnh. Võ cường lập tức đẩy cửa đi và ho, nói, ông chủ, ngài gọi ta. Hạ Nhược Phi nói, ngươi lái xe đưa chắc y dì y dì về nhà, trên đường chú ý an toàn. Là võ cường nói, chắc tiểu thư, mời tới bên này. Chắc y dì y dì liền vội vàng nói, Nhược Phi, các ngươi hay là trước đem Triệu đại ca bọn họ thu xếp ổn thỏa lại đưa ta đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Tống Duệ hắn sẽ không ngủ phòng ăn, ngươi liền yên tâm trở về đi thôi. Chắc y y y hề mặt đỏ lên, thấp phun nói, ta bất kể sự sống chết của hắn đây. Nói xong, na nở dê cơ hồ là chạy chối chết rời đi phòng ăn. Hạ Nhược Phi cười ha ha chụp bất tỉnh nhân sự Tống Duệ, lầm bầm lầu bầu nói, tiểu Duệ, anh em cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, chuyện còn lại, phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, hắn cũng bước ra phòng ăn. Đem chắc y y y đưa lên xe, vẫy tay từ biệt phía sau, lúc này mới quay người trở lại. Hạ Nhược Phi một tay một cái, dễ dàng vác hai cái người thẳng đến tiền viện. Nô Tú Quyên đã trước giờ đem bên này phòng khách đều chuẩn bị xong, ga trải giường đệm chăn toàn bộ tất cả đều mới, lộ ra một luồng ánh mặt trời mùi vị. Hạ Nhược Phi qua lại mấy chuyến, liền đem Triệu Dũng Quân đám người đều phân biệt đưa đến trong phòng khách dàn xếp lại. Túy Bát Tiên rượu có một chút tốt, đó chính là mặc dù uống say khướt, ngày thứ hai cũng sẽ không lên đầu. Bất quá Hạ Nhược Phi vì phòng ngừa những này ra hỏa buổi tối nôn mửa, không ai phát hiện lại ra cái tốt xấu, hay là dùng chân khí giúp bọn họ đem trong cơ thể cồn ép một bộ phận đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn giúp bọn họ xua tan cồn, vẫn là để cho bọn họ duy trì một cái ngất ngất trầm trầm trạng thái, có thể ngủ một giấc đến lớn trời sáng cái kia loại. Thu xếp ổn thỏa Triệu Dũng Quân bọn họ phía sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp trở về trung gian chủ nhân sân nghỉ ngơi, hậu viện tàn cục tự có Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan sẽ thu thập xong. Hạ Nhược Phi vận dụng chân khí đem trong cơ thể cồn toàn bộ xua tan, lại rót cái tắm nước nóng, sau đó trở lại trong phòng lấy ra linh tinh tu luyện trong chốc lát, mới lên giường đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi còn không có rời giường, đã bị Tống Duệ tên kia đánh thức. Hắn phát hiện mình ngủ ở trong phòng khách, tối hôm qua uống nhỏ nhặt, hoàn toàn không có bất kỳ ký ức, vội vã chạy đến trung gian sân tìm đến Hạ Nhược Phi. Nhược Phi, y y y y ở đây Tống Duệ giọng nói lớn liền ngay cả ngõ ở ngoài đều có thể nghe được, Hạ Nhược Phi tự nhiên một hồi đã bị đánh thức. Hắn một mặt bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế đi ra, nói nói, nhân ra tối hôm qua đi trở về ngươi yên tâm, ta để Võ Cường lái xe đưa của nàng, nhìn theo na nở dê tiến vào gia tộc mới trở về Tống Duệ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại có chút sốt sáng hỏi, đúng rồi, anh em tối hôm qua không nói lung tung chứ? Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói nói, vẫn tốt chứ, cũng là lôi kéo con gái người ta tay, thổ lộ đại khái 17-18 lần đi a. Tống Duệ kinh hại đến biến sắc, ngươi làm sao không? Ngan ta à, y y thì có phải là bị sợ hãi? Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói nói, được rồi, lão tử dọa ngươi khi tỉnh táo đều như vậy kinh sợ, ngươi còn hy vọng chính mình uống một chút đây rượu lại đột nhiên biến ra môn ai túng? Tống Duệ không phục no ý nói, ngươi không kinh sợ, nhân ra chắc y y còn có thể coi ngươi là anh em. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi nói một chút cũng đã lâu sao liền không hề có một chút tiến triển đây, anh em đây là hưởng thụ theo đuổi cô gái quá trình, Tống Duệ nói nói. Hạ Nhược Phi cười gần nói, lời này ngươi chính mình cũng không tin đi, này nhân gian không tháo dỡ biết không làm sao hết chuyện để nói đây. Tống Duệ có chút tức đến nổ phổi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta cái này cũng là vì ngươi sốt ruột ta tiểu Duệ, làm huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu, là nên gia tăng kinh lực đây, con gái người ta đối với ngươi cũng không phải một chút ý tứ đều không có, ngươi làm nam nhân, có lúc liền nên chủ động một chút. Tống Duệ vừa nghe, lập tức hỏi, có phải là ngày hôm qua y đã nói gì với ngươi? Na nở dê nói gì với ta không có? Á, Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói, na nở dê nhất định cùng ngươi nói cái gì, không phải vậy ngươi khẳng định sẽ không như thế nói. Tống Duệ nói nói, Nhược Phi, mau cùng anh em nói một chút, y na nở dê nói gì thật sự cao y gì đều chưa nói ngươi thích tin hay không? Hạ Nhược Phi nói nói, đó lấy, Hạ Nhược Phi vừa lớn tiếng gọi nói, Võ Cường, nhìn sớm cứ gọi xong rồi không, ta một lúc còn phải đi sân bay đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước liền hướng về sau viện đi đến, Tống Duệ khó chịu theo sát một đường truy hỏi, bất quá Hạ Nhược Phi chính là không buông khẩu. Không phải hắn cố ý thừa nước đục thả câu, cảm tình chuyện như vậy người ngoài lẫn vào nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là Tống Duệ cùng chắc y còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ, lưu cho chính bọn hắn cho cờ thu NG mới là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, mãi đến tận ăn điểm tâm xong, Hạ Nhược Phi cũng miệng kín như bưng, cũng không có đem chắc y cái kia chút mở rộng cửa lòng nói cho Tống Duệ. Bất quá Tống Duệ cũng là một người thông minh, Hạ Nhược Phi tin tưởng hắn nên cũng biết tăng mạnh thế tiến công, cho tới có thể thành công hay không. Vậy thì nhìn chắc y tối hôm qua có hay không đem mình lời nghe vào, nghe sau khi đi vào lại làm ra quyết định gì. Ngược lại mặc kệ chắc y quyết định là cái gì. Na nở dê cùng Tống Duệ chuyện nên chẳng mấy chốc sẽ có một cái minh xác kết quả. Hạ Nhược Phi đương nhiên hy vọng đây là một cái kết quả tốt, thế nhưng hắn có thể làm cũng đã làm, hiện tại cũng chỉ có vì bọn họ chúc phúc. Triệu Dũng Quân đám người ăn xong điểm tâm, liền dồn dập cáo từ ly khai. Tống Duệ mặc dù rất muốn tìm Hạ Nhược Phi hỏi rõ, bất quá nhìn tư thế kia Hạ Nhược Phi coi như biết cái gì cũng khẳng định sẽ không nói, vì lẽ đó hắn cũng chỉ đành trước tiên ly khai. Nếu Hạ Nhược Phi để hắn tăng mạnh thế tiến công, vậy thì thử một chút xem tốt rồi, lại nói thật giống chính mình chưa từng có hướng về Trác Y Y Y chính thức biểu lộ qua, đây xem ra cần phải cố gắng tìm cách một hồi, tìm một thời cơ tốt. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thường thường về đùa cợt hắn, hơn nữa hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm một chút, thế nhưng ở đại sự trên, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không lừa gạt hắn, càng sẽ không gây bất lợi cho hắn, điểm này Tống Duệ trong lòng hết sức rõ ràng. Triệu Dung Quân đám người đi rồi, Hạ Nhược Phi cũng trở về phòng đi đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó để Võ Cường lái xe đưa hắn đi sân bay. Lưu An đội bay tối hôm qua đã suốt đêm từ Tam Sơn bay đến Kinh Thành qua đêm, đi tu Jin quốc tế đường hàng không cũng đã xin xuống, dự tính cất cánh thời gian là 10 rưỡi sáng tả hữu. Lần này Hạ Nhược Phi là quang minh chính đại dùng chính mình bản thân thân phận xuất ngoại, vì lẽ đó cũng không có cần thiết che. Trực tiếp để Võ Cường đưa hắn đến Kinh Thành quốc tế sân bay T2 hàng đứng lầu bên cạnh một tòa phụ thuộc lầu công vụ máy móc thừa cơ thông đạo nằm đưa ở đây tòa phụ thuộc lầu bên trong. 10 giờ 35 phân, Loan Lưu G650 công vụ máy móc ở một chiếc không khách máy bay sau khi hạ xuống, được phép tiến nhập đường chạy. Đi qua một đoạn trượt chạy ra tốc phía sau, Loan Lưu máy bay lưu tuyến hình thân máy bay mềm mại ở trên đường chạy nhảy lên, xét qua một đường vòng cung duyên dáng. Xông vào Kinh Thành khó gặp Bích Lam Thiên Không.